Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, ký tên bài văn. Cẩn thận nói đến, Simon cũng không phải là quá lo lắng ngoại giới thăm dò. Dù là liên tục mấy lần thông qua thị trường chứng khoán thu hoạch được cách xù nguyên thủy tư bản, tích lũy, thao tác phía trên cũng hoàn toàn ở quy tắc phạm vi bên trong. Đến mức Simon lớn nhất cái kia bí mật, dù là bên người người thân nhất người, hắn cũng chưa từng có tiết lộ qua. Muốn biết rõ ràng điểm này, trừ phi có người có thể chui vào trong đầu hắn, loại sự tình này hiển nhiên không có người có thể làm được. Bởi vậy, Simon trong những năm này chỗ biểu hiện ra đủ loại chỗ hơn người. Nếu như nhất định phải tìm một lời giải thích lời nói, đại khái cũng chỉ có thể dùng thiên phú dị bẩm để hình dung. Simon cũng đúng là thiên phú dị bẩm. Bất quá, tuy nhiên không tồn tại có thể bị người nắm giữ uy hiếp tay cầm. Simon cũng tuyệt đối không muốn mình bị người giám sát, lặng yên an bài tìm kiếm bên người giám sát người sự tình. Thời gian cũng tiến vào năm 1991 tháng 9. Cùng An Go tại New York gặp mặt về sau, Westeros hệ thống liền bắt đầu vận dụng tư nguyên đẩy mạnh tin tức đường cao tốc dự luật. Không chỉ là trong âm thầm chính trị du thuyết, vì cho ngày mùng 6 tháng 9 Cisco lên sàn tạo thế, các con đường truyền thông phía trên liên quan tới Internet thảo luận cũng càng ngày càng nhiều. Ngày mùng 1 tháng 9, New York Thời báo phát biểu một phần tên là Sắp đến Internet thời đại chuyên đề bài văn. Trang đầu đầu đề, ký tên người chính là Simon bản thân. Sau đó, nước Mỹ đông tây bờ biển các nhà chủ lưu giấy báo cùng Ygritte môn hộ đều đăng lại bản này bài văn. Bài văn đúng là Simon tự mình viết. Bất quá, nói như vậy cũng không hoàn toàn đúng. Simon năm ngoái đã từng chỉnh lý qua một phần liên quan tới Internet sản nghiệp các phương diện tư tưởng cùng tương lai triển vọng bản ghi nhớ cho Ygritte các loại mấy nhà công ty cao quản. Phần kia dài đến mấy chục trang bản ghi nhớ đại khái thảo luận cổng thông tin website, điện tử thương vụ, đại số liệu, cloud computing chờ một chút Simon trong trí nhớ Internet thời đại hạch tâm khái niệm. Lần này bài văn chỉ là ngắt lấy lúc trước phần kia bản ghi nhớ bên trong liên quan tới triển vọng một bộ phận. Simon từ quật khởi đến nay tiếp nhận bài tin tức số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chớ đừng nói chi là tại trên báo chí phát biểu ký tên bài văn. New York Thời báo ngồi vị trí chủ vị phát bản này bài văn không chút huyền niệm địa dẫn phát phi thường cường liệt chú ý cùng thảo luận. Tuy nhiên không thiếu một số truyền thông ngôn từ kịch liệt địa đả kích Simon bài văn bên trong. Liên quan tới Internet ngành nghề giá trị sản lượng trong tương lai trong vòng 10 năm đem sẽ đạt tới mấy chục ngàn trăm triệu USD quan điểm là một loại dụng tâm kín đáo lòe người. Thế mà, bản này bài văn sinh ra trực tiếp nhất tiếng vọng. Cũng là ngày mùng 2 tháng 9 mới một tuần, nước Mỹ thị trường chứng khoán cùng Internet ngành nghề có quan hệ khoa học kỹ thuật cỗ toàn tuyến tăng mạnh. Cisco IPO đường diễn cũng bởi vì Simon ký tên bài văn. Cổ phiếu thuận mua số lượng thẳng tắp kéo lên. Hết hạn đường diễn kết thúc, Cisco cổ phiếu thuận mua số lượng đã đạt tới 530 triệu cổ. Vượt qua 40 triệu cổ mới cổ phát hành số lượng 13 lần. Thậm chí là Cisco tại chỗ tổng vốn cổ phần gấp 3. Không giống với Sam Walton, John Kruger, Warren Buffett những thứ này sử dụng thời gian mấy chục năm tích lũy phong phú thân thể nhà truyền thống phú hào, Simon tài sản cá nhân tích lũy tốc độ hoàn toàn chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung. Mà lại, Simon bản này bài văn cũng tuyệt đối không phải không vô nghĩa. Quá nhiều dấu hiệu đều cho thấy một hạng mới phát sản nghiệp chính đang nhanh chóng quật khởi. Bởi vì toàn cầu lớn nhất đại máy tính cá nhân thị trường ở vào kinh tế suy yếu trong hoàn cảnh duyên cớ, nghiệp giới nguyên bản dự đoán năm 1991 PC xuất hàng lượng sẽ xuất hiện đình trệ. Cùng năm 1990 bảo trì ngang hàng 20 triệu đài. Thế mà, sự thật lại là, hết hạn vừa mới qua đi tháng 8, toàn cầu PC xuất hàng lượng trên thực tế liền đã đạt tới 15 triệu đài. Dự tính cả năm có hy vọng đạt tới 23 triệu đài. So sánh năm 1990 tốc độ tăng đạt tới 15%. Căn cứ cơ cấu điều tra nghiên cứu kết quả, cái này bên trong rất lớn một bộ phận đều là người tiêu thụ vì tiến hành Internet lướt sóng mà mua. Hoặc là thay đổi PC duyên cớ. Trước đó, bởi vì máy tính cá nhân càng có khuynh hướng văn phòng mà giải trí thuộc tính khuyết thiếu. Chỉ cần nắm giữ PC không có triệt để báo hỏng, có rất ít người sẽ xem xét thay đổi máy móc. Bên cạnh đó, Bắc Mỹ Internet người sử dụng gia tăng càng là rõ như ban ngày. Hết hạn cuối tháng 8, toàn bộ Bắc Mỹ phạm vi bên trong tiếp nhập World Wide Web bình đài Internet người sử dụng số lượng đã đột phá 8 triệu. Một tháng người sử dụng tăng lượng gần 1 triệu. Toàn bộ năm 1991 cả năm. Cái này một số liệu thậm chí có hy vọng trùng kích 13 triệu đại quan. Trung Bắc Mỹ lớn nhất Internet phục vụ cung cấp thương America gạch dưới online. Lần nữa điều chỉnh sau cả năm mong đợi người sử dụng số lượng vì 6,5 triệu đến 7 triệu. Ở giữa, World Wide Web trong bình đài cho phương diện, trừ eGrid cổng thông tin website, căn cứ eGrid công ty số liệu thống kê, hết hạn cuối tháng 8, tiếp nhập World Wide Web bình đài Internet điểm số lượng chính thức đột phá 20.000 cái. Cái này một con số cùng rất nhiều năm sau hàng trăm triệu Internet điểm không thể so sánh nổi. Rất nhiều vẫn chỉ là có một ít đơn giản website cá nhân chạm điểm. Thế mà, chỉ là vừa mới đi qua tháng 8, tiếp nhập World Wide Web Internet chọn món nguyệt tăng phúc thì đạt tới 1.800 cái. Đây mới là quan trọng. Một tháng 9% tăng phúc. Hơn nữa còn tại duy trì liên tục gia tốc. Dạng này mở rộng tốc độ lần nữa biểu hiện Internet ngành nghề cao trưởng thành tính. Sau cùng, eGrid công ty tại quảng cáo, phần mềm tiêu thụ, không gian thuê các phương diện doanh thu mấy lần duy trì liên tục gia tăng. Cũng để cho ngoại giới nhìn đến Internet ngành nghề có thể có lợi một mặt. Bởi vậy, Simon ký tên bài văn càng giống là một loại chất xúc tác. Tại tất cả phía trước điều kiện đều đã thành thục tình huống dưới. Triệt để nhen nhóm toàn bộ ngành nghề bạo phát xu thế. Đi qua mấy lần điều chỉnh, Cisco mới cổ phát hành giá cả cuối cùng xác nhận vì $18. 40 triệu cổ mới cổ phát hành lượng. Đầu tư bỏ vốn tổng số tiền vì $720 triệu. So sánh hướng sách đưa ra $17 đến $19 phát hành khu gian. Simon cuối cùng cũng hơi chút làm ra một số nhượng bộ. Bất quá, đối với một nhà năm doanh thu chỉ có $1 tỷ thể lượng công ty tới nói. Gần $5 tỷ đánh giá giá trị. Duy nhất một lần đầu tư bỏ vốn $720 triệu. Nếu như thành công, đây tuyệt đối là một loại tiên phong. Trên thực tế, xí nghiệp cổ phiếu lên sàn giao dịch chỉ là xí nghiệp IPO một bước cuối cùng. Trước đó, IPO thành bại liền đã hết thảy đều kết thúc. So sánh 40 triệu mới cổ phát hành số lượng 13 lần vượt mức thuận mua. Hiển nhiên đại biểu cho lần này IPO đại hoạch toàn thắng. Rất nhiều đầu tư người thực đều tại đánh bạc. Đánh bạc Simon Westers sẽ như cùng này mấy năm trước như thế sáng tạo kỳ tích. Phải biết, vẻn vẹn chỉ là khoa học kỹ thuật lĩnh vực đầu tư phương diện. Simon một hệ liệt đặt cược liền đã để hắn kiếm được đầy bồn đầy bát. Điển hình nhất không thể nghi ngờ là hơi mềm, chịu đến Windows hệ điều hành duy trì liên tục nhiệt tiêu ảnh hưởng. Cisco chính thức bảng tên trước khi giao dịch một ngày báo cáo cuối ngày lúc. Hơi mềm giá trị thị trường đã đạt tới $12.6 tỷ. Westers công ty nắm giữ hơi mềm 20.3% cổ phần bởi vậy tăng giá trị tài sản đến $2.55 tỷ. Cùng hơi mềm liên minh khuynh hướng càng ngày càng rõ ràng Intel. Chịu đến PC ngành nghề duy trì liên tục tăng trưởng cùng với mọi người đối cao tính năng máy tính. Cá nhân nhu cầu không ngừng gia tăng. Một năm qua này giá cổ phiếu tăng trưởng cũng vô cùng cấp tốc. Cisco bảng tên trước khi giao dịch một ngày báo cáo cuối ngày. Intel so sánh năm ngoái cùng thời kỳ giá cổ phiếu tăng trưởng vượt qua 35%. giá trị thị trường vì 107 triệu USD, chính thức trở thành một nhà giá trị thị trường thể lượng đạt tới 10 tỷ cấp bậc thế lực bá chủ. Westeros, công ty nắm giữ Intel 15.6% cổ phần, là nhà này sớm đã trở thành đại chúng cầm cỗ công ty công nghệ cao xí nghiệp đệ nhất đại cổ đông. Intel giá trị thị trường đạt tới 107 triệu USD. Westeros, công ty cầm cỗ bởi vậy tăng giá trị tài sản đến 1,67 tỷ đô la Mỹ. Chỉ là đối hơi mềm cùng Intel hai nhà đầu tư, liền đã vượt xa Simon lúc trước theo năm 1987 khủng hoảng cổ phiếu bên trong thu hoạch được hồi. Báo, Westeros, công ty nắm giữ Oracle Corporation, Sun, Silicon Graphics, các loại công ty. Một năm qua này tăng trưởng tốc độ cũng đều vô cùng khách quan. Theo America gạch dưới online cùng Cisco lên sàn, Westeros hệ thống tại mới khoa học kỹ thuật ngành nghề chiếm hữu tỷ trọng, đã đạt tới cùng truyền thông giải trí sản nghiệp tương đương trình độ. Cisco treo biển hành nghề lên sàn, Simon tự nhiên không có khả năng vắng mặt. Sách trước một ngày đến New York, Simon vào lúc ban đêm liền ở tại Manhattan đại lộ thứ 5 nhà trọ. Ngày mùng 6 tháng 9 buổi sáng hơn 7 giờ vừa qua khỏi, Simon thì vội vàng chạy tới trung thành khu NASDAQ phòng giao dịch. Bởi vì gần đây quay chung quanh Cisco IPO một hệ liệt vận hành, lần này gõ chuông nghi thức so tháng 7 America gạch dưới online lộ ra càng thêm náo nhiệt. Thì liền Daenerys Entertainment, Amy Pascal, Robert X, các loại một đám cao quản đều ào ào có mặt. Trừ Hollywood phương diện cường đại cổ động đội hình, Cisco đoàn đội còn mặt khác mời một nhóm lớn chính khách nhân vật nổi tiếng. Một fan chụp ảnh, lại cùng hiện trường quý khách đơn giản hàn huyên về sau, Simon rất nhanh bị dẫn vào NASDAQ phòng giao dịch phỏng vấn đại sảnh. Lần này chiến trận cùng hai tháng trước gần như giống nhau. Tuy nhiên lần trước America gạch dưới online bảng tên lúc Simon liền đã trả lời qua rất nhiều vấn đề. Nhưng truyền thông đối với hắn hiếu kỳ, hiển nhiên không là lần trước ngắn ngủi 10 phút có thể thỏa mãn. Simon, Cisco IPO đã trên cơ bản thành công. Bất quá, 5 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị, trong mắt của ta vẫn như cũ có chút điên cuồng. Người khi đó là như thế nào quyết định? Bởi vì ta tin tưởng Cisco nắm giữ dạng này thị trường tiềm lực. Tựa như ta lúc đầu đầu tư hơi mềm cùng Intel các loại công ty như thế. Đây là một loại hết sức rõ ràng sản nghiệp xu thế. Truyền thống điện tín thiết bị thị trường giá trị sản lượng thể lượng có bao lớn? Mới trỗi dậy Internet sản nghiệp tại cơ sở thiết bị trên thị trường dung lượng thì cần phải cũng giống như thế. Cisco phát triển vừa mới bắt đầu. Truyền thống điện tín thiết bị công ty, tỷ như Motorola, giá trị thị trường thể lượng cũng là tại 10 tỷ đô la Mỹ hai bên. Simon, người tin tưởng Cisco có thể siêu việt Motorola sao? Ta đã bán đi Motorola cổ phiếu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trả lời như vậy có chút dâu ông nọ cắm cằm bà kia ý vị. NASDAQ phòng giao dịch phỏng vấn trong đại sảnh. Một đám ký giả nghe đến Simon câu trả lời này, đầu tiên là ngây người. Ngay sau đó có người cười rộ lên. Simon Westeros cùng Motorola Goodmark, mấy năm gần đây vẫn luôn bị người nhắc lên. Motorola phía trên một nhâm chủ tịch Bob Gavin đến bây giờ còn thường xuyên tại truyền thông. Phía trên đối vị này tuổi trẻ phú hào đủ loại làm triển khai phê bình. Gần đây rất nhiều khoa học kỹ thuật cổ đều tại tăng lên. Thế mà, lúc này lại có ký giả nghĩ đến. Hôm nay bắt đầu phiên giao dịch về sau, Motorola cổ phiếu có thể sẽ xuất hiện lần nữa phía dưới áp chế. Tuy nhiên Motorola mấy năm gần đây phát triển cũng cấp tốc. Nhưng là, đây chính là Simon Westeros cũng không coi trọng công ty à. Như vậy, Simon, ngươi cho rằng Cisco giá trị thị trường tiềm lực hẳn là nhiều ít. Cái này muốn nhìn ngươi nói là bao lâu về sau. 5 năm đâu? Simon nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nói, 50 tỷ đô la Mỹ đi. Nghe đến Simon nói ra cái số này, hiện trường xuất hiện một mảnh ngắn ngủi xôn xao. Nơi này có thể có rất nhiều trực tiếp ống kính à. Simon Westers, ngươi tỏa sáng như vậy hùng biện nhưng là muốn gánh chịu trách nhiệm. 5 năm, 50 tỷ đô la Mỹ. Lấy Cisco lúc này 5 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị tính toán. Đây chính là 1000% tăng trưởng. Nếu như theo 500 triệu đô la Mỹ đến 5 tỷ đô la Mỹ. Khả năng này có lẽ còn có. Lúc đó, thể lượng còn tại đó. Theo 5 tỷ đô la Mỹ đến 50 tỷ đô la Mỹ. Cái này hoàn toàn là một loại lượng biến đến biến chất quá trình. Toàn bộ Bắc Mỹ, giá trị thị trường đạt tới 50 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Cũng chỉ có IBM, General Motors, ST các loại giải rác mấy nhà mà thôi. Simon, ngươi là nghiêm túc sao? Simon, đây coi như là một loại cam đoan sao? Hoặc là, đây chỉ là một trò đùa? Phải biết, hiện tại khả năng có hơn 10 triệu người đều tại trước máy truyền hình nhìn chằm chằm ngươi, Simon. Ngươi căn cứ là cái gì? Simon, chấm ngoặc kép, dưới đài ký giả nhóm một trận ào ào nhốn nháo. Cho dù là phỏng vấn khu bên ngoài xem một số người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Simon tư thái thoải mái mà ngồi tại phỏng vấn khu trên ghế salon. Chờ đợi chung quanh huyên náo một lát, mới hơi hơi ép một chút tay. Nói, tương lai sẽ như thế nào? Ai cũng không rõ ràng. 50 tỷ đô la Mỹ là ta đối Cisco lòng tin. Các ngươi có thể lựa chọn tin tưởng, cũng có thể không nhìn thẳng. Bởi vì đây là tương lai sự tình. Ta không cách nào cho ra cái gì cam đoan. Bất quá, có một chút, mọi người có thể tham khảo một chút đã phát sinh sự tình. Tỷ như, mấy năm trước, ta lần thứ nhất đầu tư hơi mềm thời điểm. Công ty này tại lúc đó khủng hoảng cổ phiếu điểm thấp nhất giá trị thị trường cũng chỉ có hơn 1 tỷ USD. Ngay tại hôm qua, nó giá trị thị trường vì 12,6 tỷ đô la Mỹ. Simon, hơi mềm là một cái kỳ tích. Simon nhún nhún vai, cười nói, ai nói không phải đây. Mà lại, hơi mềm trước mắt còn có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Cisco lại không có. Không chỉ là nước Mỹ trong nước, Cisco tại toàn cầu phạm vi bên trong, đều còn không có bất kỳ cái gì một cái đối thủ cạnh tranh. Internet sản nghiệp, đã định trước sẽ là toàn cầu tính. Cho nên, ai có thể nói, Cisco sẽ không trở thành một cái kỳ tích đâu. Simon, người ý tứ là, Cisco là một nhà lũng đoạn tính chất xí nghiệp. Đương nhiên không. Ta hy vọng công nghiệp có thể mau chóng xuất hiện cùng Cisco cạnh tranh công ty. Thiếu hụt cạnh tranh sẽ chỉ dẫn đến một hạng sản nghiệp trì trệ không tiến. Nhưng là, Cisco, America gạch dưới online, còn có E-Grid, cái này ba nhà công ty lũng đoạn lấy World Wide Web kỹ thuật. Đây là một loại rõ ràng sự thật. Ta đồng thời không tán thành ngươi quan điểm. Chỉ có thể là... Westers hệ thống cái này mấy nhà công ty đi tại rất nhiều người phía trước. Tựa như rất nhiều năm trước. Bell vừa mới phát minh điện thoại lúc như thế. Người không thể nói người khác so người phát trước rõ ràng một thứ gì đó. Thì đáp lấy, lũng đoạn danh hiệu. Đây là không công bằng. Cisco mấy nhà công ty. Chúng ta cái này thời gian mấy năm. Đầu nhập hàng trăm triệu tiền tài. World Wide Web kỹ thuật là chúng ta phát minh ra đến. Chúng ta đương nhiên là có quyền lực hưởng thụ loại này thủ lĩnh ưu thế. Như vậy, Westers hệ thống biết lái phát hạch tâm độc quyền cho người cạnh tranh sao? Trên thực tế, chúng ta bây giờ liền đã tại làm như thế. Bằng không, mọi người cần phải không nhìn thấy World Wide Web trên bình đài nhiều đến 20.000 cái mạng lưới. Trạm điểm xuất hiện, nói như vậy xong. Simon không để lại dấu vết hướng bên cạnh người chủ trì liếc mắt một cái. Lần này vẫn như cũ là lần trước America gạch dưới online gõ chuông nghi thức lúc vị kia NASDAQ phó tổng giám. Đốc, đối phương hiểu ý, chọn lựa một cái cùng Westers hệ thống thân cận truyền thông. Không để lại dấu vết đem liên quan tới lũng đoạn mẫn cảm đề tài đi vòng qua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.